Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2282, Chân tàn tật nguyên phối 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Chờ Tần Đình rời đi vườn hoa. Bách Như Nguyệt mới từ một bên khác đi ra. Đường tiểu thư, Đường Quả quay đầu mắt liếc Bách Như Nguyệt. Tần phu nhân, làm sao ngươi tới nơi này? Vừa rồi Tần tổng đến. Ngươi không có gặp sao? Ta biết, Bách Như Nguyệt mím chặt môi. Thấy Đường Quả nhàn nhã bộ dáng. Khẽ nhả một hơi, mới lên tiếng. Lúc trước ta đúng là vô ý phá hư ngươi cùng A Đình ở giữa. Khả năng ngươi sẽ không tin tưởng. Nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Ta cùng hắn ở giữa chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thì tính sao? Là không thể làm sao? Bách Như Nguyệt thẳng thắn không thèm đếm xỉa. Lúc trước là ta sai. Liền xem như trong lúc vô tình. Đúng là ta cùng A Đình sai. Nhưng bây giờ ta cùng hắn đã kết hôn. Như vậy, còn xin Đường tiểu thư. Không muốn lại tham gia ta cùng A Đình ở giữa. Hiện tại chúng ta mới là hợp pháp phu thê. Nếu như ngươi lại tham gia tiến đến, ngươi mới là bên thứ ba. Vì bảo hộ chính mình hôn nhân, Bách Như Nguyệt không thể không làm như vậy. Bởi vì nàng cảm giác được, Tần Đình cùng Đường Quả ở giữa còn giống như có cái gì liên lụy. Nàng không biết nên cùng Tần Đình nói thế nào, chỉ có thể tìm Đường Quả nói. Nếu như không phải phía trước đối phương đến náo kết hôn, như thế nào lại có nhiều như vậy sự tình đâu? Đối phương là nhìn xem không thèm để ý. Trên thực tế còn là không bỏ xuống được A Đình đi. Bách Như Nguyệt không nghĩ tới. Đường Quả trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Tựa hồ là đang gọi điện thoại. Điện thoại vang hai tiếng bị tiếp lên. Đường Quả mở handfree rảnh tay. Bên kia Tần Đình thanh âm vang lên. Khiến cho Bách Như Nguyệt trừng lớn mắt. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Tần Tổng. Đường tiểu thư còn có chuyện gì sao? Nếu không, ngươi trở về đi. Cái gì? Ta nói ngươi trở về đi. Ngươi có đồ vật rơi vào ta chỗ này. Bách Như Nguyệt nháy mắt kịp phản ứng. Lập tức sợ. Đường Quả liếc nàng một cái. Khóe môi câu cười. Không dám cùng chính mình nam nhân nói. Không cho hắn tìm đến nàng. Thế mà tìm tới nàng nơi này đến. Còn một ngụm một câu bên thứ ba. Ai cho nàng mặt đâu? Đường Quả thấy Tần Đình không có phản ứng. Nói thẳng, Tần Tổng, người đem Tần phu nhân một người lưu tại ta chỗ này liền đi. Cái này không tốt lắm đâu. Nguyên bản Tần Đình còn tại phỏng đoán. Đường Quả có phải hay không đổi ý, dự định giúp hắn. Câu nói này về sau. Sắc mặt hắn đại biến. Chỉ vứt xuống một câu hắn lập tức quay lại. Cúp điện thoại, vội vàng lề bước tiếng vang lên. Bách Như Nguyệt mặt xám như cho nhìn xem Tần Đình đi đến trước mặt nàng. Làm sao ngươi tới nơi này? Chấm, Bách Như Nguyệt không nói lời nào. Chỉ cắn môi cúi đầu. Ngươi đi theo ta đến. Bách Như Nguyệt vẫn là trầm mặc. Tần Đình trán gân xanh đều xông ra. Quả nhiên, nữ nhân này không giúp được hắn. Còn luôn luôn cho hắn thêm phiền. Phía trước tại Đường Quả nơi này có lẽ có một chút hy vọng sống. Hiện tại không biết nàng cùng đối phương nói cái gì. Đường Quả là tuyệt đối không có khả năng lại giúp nàng. Đường tiểu thư, quấy rầy, nói xong, hắn nắm Bách Như Nguyệt chuẩn bị rời đi. Tần Tổng, lần sau nếu như ngươi có chuyện gì tìm ta, còn xin mang lên ngươi phu nhân. Để tránh nàng hiểu lầm ta muốn chen chân giữa các ngươi tình cảm. Đương nhiên, nếu như không phải cái gì sống còn sự tình. Ngươi còn là đừng đến tìm ta. Đường Quả chém đinh chặt sắt lời nói. Khiến cho Tần Đình tâm đã chìm vào đáy cốc. Minh bạch hắn tại nàng nơi này là nửa điểm tình cảm đều không có. Đường Quả đưa mắt nhìn hai người tướng mạo không hợp thần cách đi xa. Trên mặt hiển hiện vui vẻ nụ cười. Muốn chiếm lấy nhà nàng sinh vượt quá giới hạn nam cùng tiểu tam. Tại sao có thể thật vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ đâu? Nghĩ hay lắm, Tần Đình không có cùng Bách Như Nguyệt giải thích cái gì. Đối với cái này Bách Như Nguyệt càng là tâm lạnh không thôi. Cách chương.